Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, mặt mũi này ngươi có cho hay không? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ nghe thấy Miêu Hoàng phóng khoáng cười to, nghĩ không ra vừa mới đi ra, liền muốn đối đầu dạng này chiến trận lớn, không tệ không tệ, coi là thật không tệ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, ta cửu mệnh miêu cả đời thân kinh bách chiến, tại ta bản thân còn không có mất đi tự do cùng sinh mệnh trước đó. Ở bên cạnh ta huynh đệ, cho tới bây giờ đều không có chết qua, lại nhìn hôm nay liệu sẽ có ngoại lệ. Câu nói này, tựa như là một tiếng lôi đình kinh thế, thiên địa lo sợ không yên. Chấn động đến trong trận doanh phe mình hơn 20 vị thánh quân cường giả trong lỗ tai đều là oanh. Minh không dứt, nhịn không được trong lúc bất chợt nhiệt huyết xông lên. Đúng vậy, cửu mệnh Miêu Hoàng vẫn luôn là yêu tộc thần thoại. Yêu hợp tuyên cổ dĩ hàng như vậy lâu đấu chiến lịch sử bên trong. Cũng chỉ có như thế một vị hoàng giả, toàn bằng cường ngạnh đối chiến đến sau cùng. Vô luận cái nào một trận chiến. Chiến dịch kia, chưa bao giờ trốn tránh qua. Tại các huynh đệ của hắn còn chưa an toàn thời điểm, hắn liền sẽ không đình chỉ chiến đấu. Từ chiến lược còn hình nhỏ yếu ban sơ, mãi cho đến trở thành cửu mệnh miêu bộ tộc hoàng già. Hắn dùng chính mình cả đời chiến dịch, quán triệt từ đầu đến cuối câu nói này. Cửu mệnh miêu hoàng làm người cá tính có thật nhiều rất nhiều khuyết điểm. Hắn rất lười, còn rất thèm, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi. Đối với ăn uống chi dục thắng qua hết thảy, hắn có thể làm một miếng ăn, từ bỏ dễ như trở bàn tay thiên tài địa bảo, chất lượng tốt tài nguyên. Nhưng chính là như thế một vị hiếm thấy, nhưng cũng là yêu tộc công nhận, gần 100 vạn năm đến có thể dựa nhất huynh đệ yêu tuyển. Vân Dương nghe bên người thánh quân bọn họ thấp giọng đàm luận. Trong lúc nhất thời trong lòng nhiệt huyết sôi trào không hiểu. Vung tay hô to, nguyện theo Miêu Hoàng quyết nhất tử chiến. Thanh âm chấn động hư không. Hơn 20 vị thánh quân cường giả đồng thời hô to một tiếng. Nguyện theo Miêu Hoàng quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến, một cái chớp mắt này. Miêu Hoàng bên này chiến ý đột nhiên tăng vọt, thẳng có tan tác thiên địa, không nhìn sinh tử chi thế. Tất cả theo ở phía sau cửu mệnh miêu tộc nhân đồng dạng cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Ngô Hoàng uy vũ, hôm nay có thể cùng Ngô Hoàng sánh vai một trận chiến. Vinh sủng đến cực điểm, đời này rốt cuộc không tiếc. Phượng Hoàng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đã không lời nào bút mực có thể miêu tả, lại đột nhiên ra lệnh một tiếng, chiến, ngay tại đợi mệnh 99 vị thánh quân bởi vì làm cho mà động. Cùng nhau ầm vang rơi xuống, uy thế cũng là chấn thiên động địa, kinh thế hãi tục, cửu mệnh miêu hoàng nhanh chân bước ra, cuồng tiếu một tiếng, 99 vị thánh quân cùng nhau mà ra, quả nhiên là thật là lớn đội hình. Nhưng lấy các ngươi đã hao tổn 3 thành tu vi chiến lực. Đến cùng ta đối chiến, ta có thể cam đoan một chút, coi như ta cửu mệnh miêu hôm nay nhất định chôn xương ở đây. Nhưng các ngươi bên trong sẽ có rất nhiều, đều muốn bị ta cùng nhau mang đi. Các ngươi có tin hay là không? Đến chiến, lời còn chưa dứt, Miêu Hoàng đã là nhún người nhảy lên. Trên không trung chợt lập tức lôi ra đến một loạt bóng dáng. Ngay tại trước mắt bao người, chân trời thân ảnh không phải là tiêu tán, mà là dần dần ngưng thực. Trong chốc lát, bầu trời trung đến 8 đạo Miêu Hoàng thân ảnh lăng nhiên yêu trước. Cùng nguyên bản Miêu Hoàng sánh vai đứng thẳng, mỗi một cái đều tại ngửa mặt lên trời cười to. Thái độ điên cuồng, hiển thị rõ hào hùng bản sắc. Đập vào mắt đi tới, mỗi một cái cửu mệnh miêu hoàng trên thân, đều tản ra mãnh liệt đến cực điểm chiến ý, cùng loại kia không chút nào che giấu hoàng giả uy nghiêm. Đều là uy vũ hùng tráng, không khác nhiều. Phượng Hoàng biến sắc, mắt đầy kỳ quang. Miêu huynh, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi rốt cục đem cửu mệnh miêu bộ tộc mạnh nhất thiên phú thần thông tu thành. Miêu Hoàng thản nhiên nói, cái này còn muốn đa tạ Long Ngự Thiên, nếu không phải hắn, ta vậy đến tiềm tu như vậy lâu tuế nguyệt cơ hội. Càng phải cảm tạ Phượng huynh, để cho ta tay này mánh khóe. Sớm hiện thế, Phượng Hoàng hít một hơi dài, ngưng trọng nói, Miêu huynh, người ta huynh đệ mấy vạn năm, nếu có lựa chọn, ta là tuyệt đối không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng là hiện tại, ngươi đã tu thành cửu mệnh độn thiên, ta nếu như không ra tay, bằng bọn hắn là tuyệt đối ngăn không được ngươi. Miêu Hoàng không quan trọng đạm mạc, ta biết Phượng huynh ngươi hôm nay tới là có là mà đến. Mọi người lập trường tươi sáng, vô vị nhiều lời, tới đi, để cho ta nhìn xem xa cách như vậy lâu niết bàn tử tiêu thì như thế nào. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, một bước đạp đi ra, toàn thân trên dưới trong lúc bất chợt bị hừng hực liệt hỏa quanh quẩn, giống hệt một tôn hỏa thần. Đây là Phượng Hoàng, Phượng tộc chi hoàng, thế nhưng là hình dạng của hắn vì sao cùng Niên Tiên Sinh dáng dấp một dáng? Vân Dương trong lòng tự hỏi, nhưng bây giờ, vấn đề này đã không có ý nghĩa, chí ít không phải trước mắt trọng điểm. Hiện tại nhất lửa xém lông mày chính là, như thế nào rời đi nơi này, đối mặt bực này trùng điệp vây quanh, càng bị tòa kia không hiểu trận thế phủ kín, ở trong đó hiểm ác chỗ, thậm chí còn tại năm đó Thiên Huyền Sơn trên chiến dịch kia. Rốt cuộc muốn làm thế nào, mới có thể có nhìn thoát thân đâu, trông cậy vào Miêu Hoàng chiến thắng Phượng Hoàng a. Điểm ấy Vân Dương trước tiên liền nghĩ đến. Có thể đem tiền đặt cược đặt ở một cái mới vừa quen yêu thân bên trên. Cũng không phải Vân Dương thói quen. Vân Dương trong lòng đang không ngừng suy tư so đo. Tâm tư bách chuyển phía dưới. Làm sao đều cảm giác phe mình hy vọng xa vời. Nếu là mình dự định cũng không thể đủ thuận lợi. Tay của hắn đã lặng lẽ thăm dò vào thần thức không gian. Nhẹ nhàng bắt lấy cái kia một chi đã lâu tử ngọc tiêu phía trên. Nếu là thực sự chuyện không thể làm, cũng liền đành phải vận dụng cái này hộ thân pháp bảo. Chỉ nhìn chính mình mạo hiểm bố trí ván này, có thể hay không có chính mình hy vọng biến số xuất hiện đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm gào to nói, dừng tay, đó là hồ hoàn thanh âm. Thiên địa phong cấm chợt hiện cảnh tượng kỳ dị, nơi nào đó không gian như là tấm gương đồng dạng phá toái. Hồ Hoàng bước ra một bước, khuôn mặt đều là sầu lo, trầm giọng nói, Phượng huynh, bản hoàng là Miêu huynh cầu xin tha. Phượng Hoàng thản nhiên nói, Hồ huynh, ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm, chính là cái kia ba cái hồ yêu, hay là nói... Ngươi có thể nói cho bản hoàng, đó là chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng lưỡi nghiêm khắc như đao, trực chỉ Quan Khiếu, ánh mắt cũng như kiếm, chú mục tại Hồ Hoàng trên thân, mặc dù bất quá nhìn thoáng qua. Phượng Hoàng ngoại trừ xác định cái kia ba cái yêu hồ bên trong có một người là Vân Dương biến thành bên ngoài, còn có thể khẳng định mặt khác hai cái yêu hồ chính là thật hồ tộc sở thuộc. Hơn nữa còn là đã đạt đến thánh quân đẳng cấp siêu cấp cao thủ. Mặc dù nhìn không ra khí tức, nhưng Phượng Hoàng tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt sẽ không đoán sai. Bây giờ, tuyệt không nên ở bên trái gần Hồ Hoàng, nghênh ngang hiện thân đi vào, càng thêm nói rõ hắn có vấn đề. Nhưng muốn vì Miêu Hoàng biện hộ cho, thật sự là, Hồ Hoàng con mắt một lập, điềm nhiên nói, Phượng huynh, ngươi có ý tứ gì? Phượng Hoàng cả giận nói, ta có ý tứ gì? Chính ngươi không rõ ràng à? Hồ Hoàng lập tức trở mặt, Phượng huynh, ngươi nói lời này cần phải cân nhắc một chút. Hiện trường có ba cái hồ yêu là không tệ. Nhưng cái này ba miệng hồ yêu thế nhưng là tại các ngươi khởi động phong thiên đại trận đằng sau. Mới định hình ba cái hồ yêu đi. ngươi lấn ta không biết cái này phong thiên đại trận biến thành bộ dáng gì liền muốn duy trì bộ dáng gì a. Điểm ấy trong đó mê hoặc, không chỉ ngươi rõ ràng, ta rõ ràng hơn, về phần nói là cái gì sẽ là hồ yêu dáng vẻ. Điểm này, bản hoàng không quan tâm, không trọng yếu, tổng không thành phượng huynh ngươi nói một câu, ba người bọn hắn là hồ yêu, vậy bọn hắn liền đều là hồ yêu rồi. Ta có hay không có thể cảm thấy bọn hắn đều là phượng tộc con dân, là thúc đẩy trước mắt ván này, mà tận lực hòa tướng đâu. Hồ Hoàng một câu đã ra, mặt giận dữ càng sâu. Ngươi như vậy nói chắc như đinh đóng cột, chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen, là muốn hãm ta nhập tội sao? Phượng huynh, ngươi như thế bàn lộng thị phi, biến đổi liên tục, quá vầy ổi đi. Bị Hồ Hoàng cưỡng từ đoạt lý, chế giễu lại Phượng Hoàng giận tím mặt. Ta làm sao lại bàn lộng thị phi rồi? Chỗ nào biến đổi liên tục, như thế nào bị ổi? Hồ Hoàng bi thương mà cười. Phượng huynh đa trí thắng yêu, yêu tộc cả thế gian đều biết, cảm thấy suy tính tính toán, bằng vào ta nông cạn kiến thức, gì có thể nhìn ra được. Bất quá khi ngày Phượng huynh chân thành tha thiết hứa hẹn ta Hoàng Nhi có thể cứu, để cho ta ôm to như vậy hy vọng, cho nên mới buông tha đội chấp pháp mấy tên. Sau đó vạn dặm xa xôi theo sát Phượng huynh đi vào yêu hoàng thành. Kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng không được dừng. Ta Hoàng Nhi tại trải qua Phượng huynh trần trị đằng sau, ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng đều không có. Ta cái này làm cha người, còn muốn đối với yêu hoàng bệ hạ mang ơn. Hồ Hoàng thần sắc bi phẫn, ngoặc kép, lúc đến nay lúc hôm nay. Ta thân ở yêu hoàng thành, cái gì cũng không thể làm, thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đều là không dám. Ha ha ha, nơi này chính là Phượng huynh cùng yêu hoàng bệ hạ địa bàn. Ta chỉ là một cái ngoại tộc hoàng giả, có thể vén nổi mấy phần sóng gió. Không dám giận, không dám nói, hết thảy tận quy tâm đáy. Phượng huynh, giỏi tính toán, hảo thủ đoạn. Không hổ là yêu tộc thứ nhất yêu, ta cửu vĩ bạch mặc cảm, vĩnh viễn không dám lại cùng huynh của ta chí đạo tranh phong. Phượng Hoàng tức giận đến nói không ra lời, gầm thét, ngươi đây là nói cái gì ăn nói khùng điên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Hồ Hoàng bi thương muôn dạng thở dài nói, kỳ thật đến bực này thời điểm, huynh đệ ta đã sớm mất hết can đảm. Một ngụm này ngột ngạt, không muốn nuốt, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ta hoàng hậu quyết tuyệt mà đi, ta hồ tộc không người kế tục, duy dư đầy dẫy bi thương. Đây là trẫm tại yêu hoàng thành cuối cùng mấy ngày, có lẽ vẫn là đời này kiếp này ở nơi này cuối cùng mấy ngày. Sáng sớm ngày mai, bản hoàng liền muốn rời khỏi, vĩnh cửu rời đi. Lúc đầu rời đi mảnh này thương tâm địa chi trước, nhìn thấy Miêu huynh lại thấy ánh mặt trời, ta cửu vĩ bạch tâm hoài vì đó vui mừng, tưởng rằng trời có thể thấy được yêu, để cho ta có lão huynh đệ trở về mấy phần an ủi. Là cho nên tại lão huynh đệ này vừa mới thoát khốn, liền lại lâm vào trùng vây ngay miệng, tùy tiện ra mặt mở miệng, cầu một cái tình. Xin mời Phượng huynh xem ở mấy vạn năm lão huynh đệ về mặt tình cảm. Giơ cao đánh khẽ, thả Miêu huynh một ngựa. Chỉ thế thôi, nhưng không ngờ, Hồ Hoàng đầy mắt lòng tràn đầy đầy người đều là nản lòng thoái chí nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Phượng huynh, ta nhớ được là ngươi nói chắc như đinh đóng cột nói. Cái kia họa loạn yêu tộc yêu hồ, chính là nhân loại hóa tướng. Mặc dù chuyện này, ta cửu vĩ bạch khó từ tội lỗi, nhưng là, tại bực này thời điểm, ngươi như vậy vu hãm tại ta, còn nói cứng trong này ba đầu yêu hồ lại là ta chỉ điểm. Không phải bàn lộng thị phi a, không xuống làm a. Hồ Hoàng bi phẫn đến cực điểm nhìn chòng chọc Phượng Hoàng. Phượng huynh, ngươi như thế nhọc lòng, đủ kiểu chu tính. không phải là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? Hồ Hoàng những lời này, nói đến có tình có lý, tình chân ý thiết, loại kia tuyệt vọng, loại kia bi thương, loại kia bi thương, loại kia vô lực cùng bất đắc dĩ. Quả thực là người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Rất nhiều thánh quân trước đó cũng không biết Hồ Thái Tử sự tình tương quan nội tình. Giờ phút này nghe Hồ Hoàng kiểu nói này, nhìn về phía Phượng Hoàng ánh mắt đã có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại cái này đúng là thật? Nghe Hồ Hoàng lời này ý tứ, người ta nhi tử bị thương nặng, ngươi muốn để người ta buông tha hạ thủ cứu nhân, liền hứa hẹn cứu người ta nhi tử làm điều kiện, sau đó người ta thả, ngươi mang người nhà vạn dặm xa xôi đi vào Yêu Hoàng Thành. Kết quả đến cứu không thành, nói chung chính là như vậy quá trình, ta như vậy lý giải không sai à? Mà ngài Phượng Hoàng đại nhân thế mà còn không bỏ qua. Cảm giác xin lỗi người ta, muốn lại tìm bù một hai, liền đến một chiêu ác hơn. Cửu mệnh miêu chạy ra ngoài, ngươi không niệm tình xưa, thiết hạ trận cục, gióng trống khua chiêng nhằm vào thì cũng thôi đi. Nhưng là người ta Hồ Hoàng nhớ tình huynh đệ, ra mặt cầu xin tha, ngươi liền một cái bô ỉa lớn trực tiếp chụp tới. Nói gian tế là Hồ Hoàng phái tới. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Thật nằm cạnh lên sao? Cái này, chúng ta đều nghe không nổi nữa. Cũng nhìn không được. Nếu như Hồ Hoàng không ra đâu, vậy ngươi muốn vu oan cho ai? Nhất là, trước đó quấy rối kẻ cầm đầu chính là một kẻ nhân loại. Cái kết luận này thế nhưng là ngài Phượng Hoàng chính miệng làm kết luận. Chúng ta đều nghe được thật, mà lại đã nghe ngươi nói không chỉ một lần a. Sau đó Hồ Hoàng đi ra cầu tình, ngươi liền trực tiếp định thành là Hồ Hoàng nồi rồi. Cái này, đây cũng quá không nói được a. Cái này, thật là loay hoay không phải là nhọc lòng, tâm tư phàm là có từng điểm đơn thuần. Thật chưa hẳn có thể nghĩ rõ ràng, ta nhìn nói là bỉ ổi đều là nhẹ đó a. Ân, cái này có vẻ như còn liên lụy đến yêu tộc thứ nhất chí giả tranh phong. Hồ Hoàng bại, cho nên mới liên lụy đến con hắn vẫn lạc. Hồ Hoàng thật sự là nghĩ quẩn a. Người ta Phượng Hoàng chính là yêu tộc cả tộc công nhận thứ nhất chí giả. Người cùng người ta tâm tư chơi bời mắt, đáng đời thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, bị đuổi tận giết tuyệt. Tất cả đều là ngươi tự tìm a. Phượng Hoàng, trước kia là không thể trêu chọc, hiện tại là càng thêm không thể trêu chọc. Trêu chọc hắn, liền đợi đến thê ly tử tán, cửa nát nhà tan đi. Hồ Hoàng chi tấm gương nhà ân không xa vậy. Hồ tộc, chỉ sợ cũng muốn bước miêu tộc theo gót. Yêu tộc xóa tên, ân, ngươi nói chuyện cũ năm đó. Cũng chỉ là Yêu Hoàng muốn nhằm vào miêu tộc a, có thể hay không cũng có Phượng Hoàng dính vào đâu. Hoa, đó không phải là liên diệt hai tộc hắc thủ phía sau màn. Cảm giác bốn phía từng vòng từng đạo hoài nghi ánh mắt. Phượng Hoàng suýt nữa tức nổ phổi. Hồ Hoàng phen này đổi trắng thay đen, thế nhưng là đem chính mình hố khổ, tam quan hủy hết, tiết tháo vỡ vụn. Ngay cả thanh danh đều hủy cái không còn một mảnh. Sau ngàn người chỉ trò, chúng yêu ghé mắt còn muốn càng qua. Cửu Vĩ Bạch, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết rõ ta đang làm cái gì? Thế nhưng là ngươi lại đang làm cái gì? Phượng Hoàng sắc mặt tái xanh. Hồ Hoàng lạnh lùng nói ra. Ngươi đang làm cái gì ta liếc qua thấy ngay. Ta hiện tại cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Hôm nay, ngươi thả hay là không thả miêu huynh chúng yêu rời đi? Hắn từng chữ nói, mấy vạn năm hai cái lão huynh đệ, hướng ngươi muốn một bộ mặt, mặt mũi này, ngươi có cho hay không? Phượng Hoàng thở hồng hộc, cái này vô số tuế nguyệt dĩ hàng, liền không có thất thố như vậy qua. Chúng ta thảo luận là vấn đề này à? Là vấn đề sau này? Ở đây chúng yêu tất cả đều có chút mộng bức. Phượng Hoàng đại nhân hôm nay đây là thế nào? Bị Hồ Hoàng điểm phá tâm tư. xuống đài không được rồi. Chúng ta tất cả đều thấy rõ, Hồ Hoàng đại nhân chính là giúp mình huynh đệ cầu xin tha. Không phải liền là chút chuyện như vậy à? Việc này đi, mặc dù khó mà nói cũng không tốt nghe, nhưng thật sự là tình cảm huynh đệ. Sau nào đó yêu cùng nào đó yêu thật sự là mạnh hơn rất rất nhiều. Nếu là đổi thành chúng ta là Phượng Hoàng đại nhân, đã sớm, ha ha, chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng làm sao cũng biết trực tiếp nói thẳng, sẽ không túi tam chuyển bốn, thậm chí loạn chụp tội danh. Điểm ấy mặt mũi, vẫn phải có, vẫn là nên, Miêu huynh có thể đi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn lưu lại Miêu huynh ý tứ. Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng này ba đầu hồ yêu, nhất định phải lưu lại. Hồ Hoàng giận tím mặt, mạch yêu chỗ khó. Bức yêu quá đáng, ngươi có dám hay không tiếp qua một chút? Ngươi biết rõ Miêu huynh không có khả năng ném cứu mạc ân yêu. Ngươi nói như vậy, cùng trực tiếp hạ lệnh bắt Miêu huynh khác nhau ở chỗ nào? Ngươi mạnh như vậy tác hồ yêu, không phải liền là muốn tiếp tục tìm bản hoàng nhược điểm a? Càng đem Miêu huynh kích ở chỗ này a? Ngươi cho rằng lấy Miêu huynh cá tính, khả năng đi vào khuôn khổ a? Ngoặc kép, dấu bé ngày mai muốn đi triển khai cuộc họp. Ai, nơi khác hoạt động toàn đầy, nhưng là bản tỉnh không dám đẩy a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.